Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2118, ngoài ý muốn viện binh. Một người mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi, từ trong hư không đi ra, chậm rãi hướng Diệp Viễn đi tới, đúng là không chút nào thụ đế cốt ảnh hưởng. Kỳ tử hư, trong đám người. Long Chỉ nhìn thấy thanh niên áo trắng này, sắc mặt không khỏi đại biến. Long Tiểu Thuần một mặt tò mò nhìn về phía Long Chỉ. Nàng từ trên thân Long Chỉ cảm nhận được kiêng kỵ. Hiển nhiên, cái này kỳ tử hư không tầm thường. Bất quá đồ đần cũng có thể nhìn ra. Cái này kỳ lân bộ tộc thiên đế cường giả, có thể chống cự đế cốt huyết mạch uy áp. Dĩ nhiên không phải người bình thường. Kỳ Thiếu Duẫn, hiện tại còn quỳ ở nơi đó đâu? Lần này Diệp Viễn phiền toái, tử hư thiên đế vậy mà không sợ đế cốt huy áp. Long Tiểu Hải một mặt lo lắng nói, Long Chỉ lại là lắc đầu nói, ai nói hắn không sợ đế cốt huy áp? Nếu như hắn không sợ mà nói, đã sớm một bàn tay đem Diệp Viễn cho chụp chết. Long Tiểu Hải há to miệng. Một mặt chấn kinh, đế cốt này uy lực, thật sự là vượt quá tưởng tượng a. Vậy mà lại là một vị thiên đế. Xem ra lần này, kỳ lân bộ tộc thật sự là làm thật. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, A Thánh thật sự là nói đúng. Chỉ là một cái kỳ chân, tại đế cốt này trước mặt cũng không tính là cái gì. Kỳ lân bộ tộc nhìn thấy đế cốt này. Chỗ nào còn có thể nhịn được a? Ngoặc kép, trong thành yêu tộc từng cái kinh hãi không thôi. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Chính là Công Dương Liệt cũng ngây ngốc nhìn xem tử hư thiên đế. Một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới kỳ lân bộ tộc lại còn phái ra tử hư thiên đế. Cùng là thiên đế, Kỳ Thiếu Duẫn ở trước mặt kỳ tử hư chính là thứ cặn bã. Lúc này, Diệp Viễn một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Kỳ lân bộ tộc phản ứng xa so với hắn tưởng tượng kịch liệt. Hắn cũng đã nhận ra. Cái này kỳ tử hư thực lực vượt xa khỏi kỳ Thiếu Duẫn. Huyết mạch chi lực cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đế cốt cũng khó có thể khống chế. Dù sao, đế cốt mạnh hơn, cũng chỉ là một cây xương cốt thôi, không có khả năng vô hạn cường đại, trấn áp tất cả kỳ lân bộ tộc. Khi kỳ lân bộ tộc cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể thoát khỏi huyết mạch uy áp. Bất quá, Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái này kỳ tử hư cũng không nhẹ nhõm, hắn chỉ là ra vẻ bình tĩnh thôi, kỳ thật trên người hắn áp lực không chút nào thiếu. Thiếu Duẫn thiên đế nhìn thấy tử hư thiên đế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tử hư đại nhân, ngài tới quá kịp thời. Tiểu tử này dám vũ nhục ta kỳ lân bộ tộc, ngài nhất định phải giết hắn a. Kỳ Thiếu Duẫn nhìn hầm hầm Diệp Viễn, một mặt bi phẫn chi sắc. Xuất đạo đến nay, đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, như hôm nay khuất nhục như vậy, hắn còn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Phía dưới vô số cường giả yêu tộc, hắn lại tại trước mắt bao người, để cho người ta ép đến quỳ xuống. Tử hư thiên đế khẽ gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng kỳ thật toàn bộ thể xác tinh thần đều đang dùng đến đối kháng đế cốt huy áp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng một cây đế cốt có thể có như thế kinh khủng huyết mạch uy áp. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tử hư thiên đế chậm rãi đi đến đế cốt trước mặt. Chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra một bàn tay, tế văn màu lam lan tràn mà ra, giống như là dây thường xuân một dạng, hướng đế cốt bò đi. Rất nhanh, đế cốt liền bị vô số đạo văn bao vây. Thiếu Duẫn thiên đế các loại kỳ lân bộ tộc cường giả chỉ cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi. Đúng là có thể đứng lên. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, ý đồ thôi động đế cốt tránh thoát đạo văn trói buộc. Thế nhưng là nguồn lực lượng này quá mạnh, lấy lực lượng của hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Tử hư thiên đế nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất tại nhìn một con kiến hôi đồng dạng, thản nhiên nói, không cần uổng phí sức lực, đế cốt này vốn là ta Kỳ Lân bộ tộc tất cả. Hiện tại có thể vật quy nguyên chủ, ha ha ha, vật quy nguyên chủ, các ngươi Kỳ Lân bộ tộc, thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ a. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách Kỳ Vân Kỳ Chân những người kia không biết xấu hổ như vậy. Diệp Viễn cười to nói, cái này Kỳ Lân bộ tộc bá đạo vô sỉ, Diệp Viễn thật sự là thấy được, từ trên xuống dưới. Phong cách thật đúng là ngoài dự liệu nhất trí a. Tử hư thiên đế căn bản lơ đễnh, thản nhiên nói, ngươi bây giờ có phải hay không rất phẫn nộ? Nhưng là phẫn nộ của ngươi, không giải quyết được vấn đề gì. Ngươi hẳn là tức giận, là của ngươi nhỏ yếu. Ta Kỳ Lân bộ tộc đứng ngạo nghễ thiên cổ, thực lực cường đại cỡ nào? Há lại cho ngươi chỉ là chân thần cảnh dương oai? Hả? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Viễn phảng phất nhận được vạn quân trọng trùy công kích. Thân hình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Diệp Viễn miễn cưỡng ổn định thân hình, thế nhưng là vừa mới ngẩng đầu. Tử hư thiên đế đã đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống. Tử hư thiên đế quát khẽ một tiếng, Diệp Viễn cảm giác phảng phất trời sập xuống đồng dạng, lực lượng vô tận cưỡng chế tại đầu vai của hắn. Diệp Viễn mồ hôi trong nháy mắt bị đánh ướt, xương cốt phát ra thanh âm ca ca, trên người hắn da thịt bởi vì áp lực cường đại đã chảy ra tha thiết vết máu, nhìn qua mười phần dữ tợn, nhưng là hắn lại quật cường đứng vững. Diệp Viễn trên thân hai đạo cường đại huyết mạch chi lực phóng lên tận trời, cùng lúc đó Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh điên cuồng vận chuyển, dùng để ngăn cản cỗ áp lực này. Mặt khác, Diệp Viễn càng không ngừng phát động không gian pháp tắc, đem nguồn lực lượng này dẫn đạo ra ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn không muốn động dùng thần văn không gian, để cho ta quỳ xuống, trừ phi ta chết, Diệp Viễn cắn răng nói. Tử hư thiên đế nhìn thấy Diệp Viễn thủ đoạn ra hết, đúng là miễn cưỡng chống đỡ hắn uy áp, cái này khiến hắn giật mình không thôi. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, khẽ gật đầu nói, không gian pháp tắc, chân long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không ít a. Ta không thể không thừa nhận, ngươi phi thường ưu tú. Chỉ tiếc, tại bản đế trước mặt, đây hết thảy bất quá là hư ảo thôi. Cho bản đế quỳ xuống. Oanh, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng, phô thiên cái địa đồng dạng bao phủ xuống tới. Diệp Viễn hai mắt tối đen, đúng là kém chút thật quỳ xuống. Hắn biết, lại không vận dụng thần văn không gian, hôm nay tất nhiên phải bị làm nhục. Ngay tại hắn thần văn không gian sắp phát động thời điểm, một đạo màu trắng tinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người Diệp Viễn. Vung lên nắm đấm trực tiếp đập tới. Oanh, tạch tạch tạch, Diệp Viễn quanh thân không gian vậy mà sinh ra tinh mịn vết rạn, cuối cùng âm vang sụp đổ. Diệp Viễn trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, đúng là hoạt động tự nhiên. Tử hư thiên đế gây cho hắn trọng áp lại bị một quyền này triệt để vỡ nát. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người đạo thân ảnh kia, chấn kinh im lặng, hì hì, bản cô nương nói qua, ta rất lợi hại. Long tiểu thuần hướng về phía Diệp Viễn so đo nắm đấm, tươi sáng cười một tiếng, Long chỉ dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng không còn gì để nói, thật là đáng chết, cô gái nhỏ này, lúc nào chạy tới. Long tiểu thuần quỷ linh tinh quái, hắn hơi chút sơ sẩy liền bị nàng chạy trốn. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đành phải bước ra một bước. đi vào trên hư không? Tử Hư Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Long Tiểu Thuần, trầm giọng nói, Long tộc tiểu ni tử, ngươi hẳn là coi là bản đế không dám giết ngươi. Ngươi dám giết nàng, ta Long tộc liền muốn cùng ngươi Kỳ Lân bộ tộc triệt để khai chiến. Long Chỉ chậm rãi mà đến, thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.